Thần y chậm sinh, chương 1202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc gia bị tập kích có liên quan tới chuyện này. Như vậy Moria ngẩng đầu nhìn Mạc Phàm, cảm thấy khó hiểu nói. Cô cảm thấy thế nào? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Trận pháp trong trang viên Mạc gia do chính tay hắn dựng, cộng thêm Sơn Hải Khư bảo vệ. Muốn phá vỡ hai tầng bảo hộ này thần không biết quỷ không hay còn khó hơn lên trời. Những huyết ma tập kích người Mạc gia chỉ có thể là người Moria dẫn vào. Hắn không biết huyết ma là ai, nhưng không thể không nói tâm cơ của huyết ma này rất sâu. Xin chủ nhân trách phạt, Moria cam nguyện chịu bất luận sự phạt nào. Moria suy nghĩ một lát, thân thể chấn động, cô quỳ rạp trên mặt đất. Cô cũng cảm thấy rất kỳ lạ, huyết ma ở đâu ra còn có thể tiến vào Mạc gia. Nếu Mạc Phàm không nhắc tới, cho dù thế nào cô cũng không dám liên tưởng tới Lý Thi Vũ cô đưa về. Bây giờ xem ra thật sự là vậy, cô không chỉ đánh mất chị họ Mạc Phàm, thiếu chút nữa còn hủy trang viên Mạc gia. Lát nữa bản tử sẽ được người ta đưa từ Đông Hải tới, bây giờ cô đi nhận bản tử, nếu dám để trong trang viên ngoại trừ cô, tôi, Mị Nhi biết chuyện này ra, tự mình kết liễu đi thôi. Mạc Phàm lạnh lùng nói, chuyện này phức tạp hơn hắn nghĩ một chút, cha mẹ hắn đã bị dọa sợ, bản tử và chị họ gặp chuyện không may. Nếu có thể hắn không muốn để người nhà biết chuyện, tránh để bọn họ lo lắng. Chủ nhân, chuyện này, Moria nhớn mày, giữa trán đều là do dự. So với sai lầm của cô, Mạc Phàm chỉ bảo cô đi đón một người, làm như vậy vốn dĩ không phải xử phạt. Đi đi, Mạc Phàm thản nhiên nói, huyết ma am hiểu che giấu và thay đổi nhất, người này không chỉ có thể biến ra ngoại hình giống Mạc Phàm, ngay cả khí tức và huyết dịch đều tương tự. Trừ phi tu luyện một số công pháp đặc biệt, nếu không rất khó phát hiện. Quả thật Moria làm sai một số chuyện, nhưng không thể trách cô hết được. Mình thương dịch đóa ám tiễn nan phòng, ai cũng như vậy cả thôi. Moria nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, vậy biểu tiểu thư làm sao bây giờ? Moria nguyện ý đi tìm biểu tiểu thư, không mang biểu tiểu thư về, Moria sẽ dùng cái chết để tạ tội. Moria nheo mắt, vô cùng khẩn thiết nói. Chuyện này vì cô mà ra, Mạc Phàm không trách phạt cô, trái lại cô rất không thoải mái. Mạc Phàm nheo mắt, trong chớp mắt đôi mắt sắc bén hơn nhiều. Đợi cô đưa bản tử tới đây, tôi sẽ tự mình đi xem kẻ nào lớn gan tới vậy, đến lúc đó tôi sẽ dẫn cô đi theo. Mạc Phàm nhìn chằm chằm phía xa nói, giọng nói như truyền từ trong vết nứt vạn năm ra. Người này vốn tập kích Mạc gia, lại phế đi bản tử, còn bắt chị họ. Hiện giờ hắn vô cùng tò mò, đứng sau huyết ma này là dạng người gì? Dạ, chủ nhân, tôi sẽ đi làm chuyện này. Moria đứng dậy, muốn xoay người rời đi. Đợi một chút, cái này cho cô, nếu lại có huyết ma ở xung quanh, hẳn là cô có thể nhận ra được. Ê ở a ê ngón tay Mạc Phàm khẽ búng, một quang điểm bay từ đầu ngón tay hắn ra, bay về phía mi tâm Moria. Moria cũng không phản kháng, quang điểm biến mất vào trong mi tâm cô. Cô nhắm mắt cảm ngộ một lát, khi mở mắt ra trong con ngươi có thêm một ký hiệu kỳ lạ, ngay sau đó chìm vào chỗ sâu nhất trong đồng tử. Đa tạ chủ nhân, Moria, cô mắc sai lầm lớn như vậy, Mạc Phàm không trách phạt trái lại đưa bí pháp cho cô. Đi đi, Mạc Phàm vẫy tay với Moria, Moria nuốt những lời muốn nói xuống, bóng dáng nhoáng lên một cái biến mất tại chỗ. Chủ nhân còn gì phân phó, không còn gì Mị Nhi cũng xin cáo lui trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ Vị Nhi thấy Moria rời đi, cúi người hỏi, cửu u nhãn của cô có mấy tầng? Mạc Phàm nhìn Quỷ Mị Nhi hỏi, cửu u nhãn là một loại đồng tử thuật của quỷ tộc, có thể nhìn thấu mê huyễn, nhìn đến nguồn gốc. Trái lại khám phá nguồn gốc cũng không có gì, mắt hắn cũng có thể làm được, nhưng cửu u nhãn tu đến thâm sâu có phạm vi thị giác rất rộng. Hắn từng thấy một cao thủ quỷ tộc mở cửu u nhãn, liếc mắt một cái nhìn xuyên cửu u không thấy đáy. Thần thức của hắn vẫn chưa đủ mạnh để bao trùm cả Giang Nam. Nếu cửu u nhãn của Quỷ Mị Nhi đủ năng lực, hắn có thể tìm được huyết ma ở trong phạm vi Giang Nam. Quỷ Mị Nhi chậm rãi ngẩng đầu, một thụ nhãn ở chỗ mi tâm mở ra, lộ ra con mắt có ba đường vân. Khởi bẩm đại nhân, Mị Nhi ngu dốt, bây giờ cửu u nhãn chỉ có ba tầng. Ba tầng sao? Mạc Phàm nhìn thụ nhãn của Quỷ Mị Nhi, hơi nhíu mày. Tôi có thể giúp cô tăng tới tầng 4, nhưng tôi cần cô dùng cửu u vạn giới một lần. Cửu U Nhãn ba tầng thì hơi kém một chút, chỉ có thể sử dụng một số tiểu thần thông, ví dụ như nhìn thấy một số thứ linh mị nhìn thấy giống lúc trước. Nếu là bốn tầng mà nói, có thể thông qua Cửu U Nhãn tra xét huyết ma ẩn nấp trong cả Giang Nam. Mị Nhi thân là quỷ vương, Cửu U Nhãn ba tầng vẫn có thể sử dụng Cửu U vạn giới, chẳng qua là thời gian lâu hơn một chút, nếu chủ nhân cần, bây giờ Mị Nhi có thể sử dụng. Quỷ Lị Nhi nói, không cần, cô có tâm là được rồi. Mạc Phàm lắc đầu nói, tuy quỷ Mị Nhi thân là quỷ vương, cộng thêm có lực lượng của quỷ tỷ, quả thật có thể dùng Cửu U vạn giới, nhưng sau khi dùng xong Cửu U vạn giới quỷ Mị Nhi sẽ hồn phi phách tán. Không có quỷ Mị Nhi, linh quỷ thiên hỏa đại trận trên không Giang Nam cũng như thùng rỗng kêu to, không cần thiết phải làm vậy. Nếu có Cửu U Nhãn 4 tầng, sẽ chỉ khiến quỷ Mị Nhi không sử dụng được Cửu U Nhãn trong một thời gian ngắn mà thôi. Nói xong hắn lấy một bình ngọc để trên bàn đá, một tay còn lại khẽ cứa lòng bàn tay, một vết thương chảy máu xuất hiện, từng đạo huyết châu màu đỏ chảy từ bên trong ra, rơi vào trong bình ngọc. Có tổng cộng 9 giọt, mỗi giọt đều to như pha ly châu. Đây là 9 giọt hồng liên huyết, có quỷ tỷ giúp đỡ, mới có thể khiến Cửu U Nhãn của cô tăng tới tầng 4. Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, quỷ tỷ xuất hiện trong tay hắn, hắn ném bình ngọc và quỷ tỷ cho quỷ Mị Nhi. Trước mắt quỷ Mị Nhi sáng lên, trong đôi mắt đảo liên tục đều là kích động. Người khác không biết huyết mạch hồng liên, nhưng quỷ tộc bọn họ biết rất rõ. Hồng liên là đóa hoa rất ít sinh trưởng ở nơi cao quý nhất sâu trong Cửu U, chỉ người có đại cơ duyên mới nhìn thấy được. Có hồng liên, mới có hồng liên nhất tộc. Huyết mạch của hồng liên nhất tộc tương đương với thần huyết đối với quỷ tộc bọn họ. Cho dù là quỷ đế cũng khó mà có thần huyết, cô chỉ là một quỷ vương nho nhỏ, vậy mà đạt được 9 giọt. Nếu đặt những hồng liên huyết này trước mặt đám quỷ, sẽ dẫn tới hỗn chiến. Chủ nhân, ngài cho tôi những thứ này thật sao? QMN nói với vẻ khó mà tin, nếu cô muốn trở thành quỷ tiên của Mạc gia tôi, vậy thì lấy đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. 9 giọt hồng liên huyết mà thôi, đối với quỷ Mị Nhi thì như bảo vật từ trên trời rơi xuống, đối với hắn thì không đáng giá nhắc tới. Đa tạ chủ nhân, tiểu nô sẽ tận tâm tận lực, tuyệt đối không làm chủ nhân thất vọng. Quỷ Mị Nhi quỳ trên đất, vô cùng cung kính nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đi, cô không còn nhiều thời gian, tôi sẽ cần dùng Cửu U Nhãn của cô nhanh thôi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Dạ. Quỷ Mị đứng dậy, hai tay run rẩy cầm bình ngọc và quỷ tỷ biến mất. Mạc Phàm suy nghĩ một lát, đang chuẩn bị rời đi thì trong di động lại truyền ra giọng Âu Dương Nhược Tuyết. Tên lưu manh, cậu còn ở đó hay không? Cách chương.